Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 735. Đội tuyển quốc gia tập huấn. Nói thật, Lương Đức Hoàng thời gian này vẫn còn chưa qua đủ đâu. Phải biết, hắn nhưng là gần nhất mới có thể ôm muội tử ngủ không cảm giác. Cuộc sống như vậy, đang sảng khoái thời điểm, đội tuyển quốc gia lại muốn bắt đầu tập huấn. Mặc dù, hắn cũng không nhận là đội tuyển quốc gia có thể cho mình huấn cái cọng lông. Bất quá tựa như là Triệu Dương nói tới, nên đi vẫn là phải đi. Chí ít phân tổ, rút thăm, sắp xếp chỗ cư trú, máy bay loại hình, vẫn là muốn từ quốc gia đến an bài mới được. Đối với Lương Đức Hoàng muốn sớm đi đội tuyển quốc gia chuyện này, Lê Thiểu Mỹ các nàng cũng không nói thêm gì. Mặc dù các nàng cũng có một chút không bỏ, nhưng ở các nàng xem, đây chính là chuyện đứng đắn. Mặc dù Lương Đức Hoàng hiện tại vinh dự đã rất nhiều, nhưng lại có ai sẽ để ý vinh dự thêm nữa nhỉ? Cho nên lúc nghe Lương Đức Hoàng muốn sau khi đi, những này các muội tử cũng bắt đầu bận rộn, cho Lương Đức Hoàng thu thập áo không phục, ba lô loại hình, đây đều là ắt không thể thiếu. 213, bận rộn cho tới trưa, Lương Đức Hoàng đông không tây mới thu thập xong, bởi vì là lâm thời muốn đi, cho nên mọi người đô không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Bầu không khí khó tránh khỏi có chút nặng nề. Giữ lại Triệu Dương ở chỗ này ăn một bữa cơm trưa về sau, Lương Đức Hoàng cũng chuẩn bị cùng hắn rời đi. Chờ một chút, ta cái này muốn đi, trước tiên cần phải trông nom việc nhà quản tốt, lưu lại một chút Pokemon. Bất quá tại đi tới cổng thời điểm, Lương Đức Hoàng đột nhiên nhớ tới mình quyết định ban đầu, không khỏi đối Triệu Dương nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương cũng làm một cái xin cứ tự nhiên thủ thế. Hắn biết Lương Đức Hoàng Pokemon có không ít, lưu một chút ở nhà cũng là tất nhiên. Bất quá làm Lương Đức Hoàng đem cái thứ nhất Pokemon ném lúc đi ra, hắn liền có một ít mộng, bởi vì là thứ nhất con Pokemon không là người khác, chính là Lương Đức Hoàng đặt chân căn bản. Zapdos, thu, theo một không âm thanh kêu to. Zapdos tại giữa không trung hướng về Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó liền một đầu đâm vào bên cạnh. Đặc biệt vì hệ Electric Pokemon trang bị thêm có máy phát điện phòng ở bên trong, mà thấy được Lương Đức Hoàng động tác, Triệu Dương không khỏi tiến lên một bước. Lương tiên sinh, con này Zapdos không là của ngài chủ lực à, ngài làm sao đem nó? Bất quá Triệu Dương lời nói vẫn chưa nói xong, Lương Đức Hoàng cái thứ hai Pokeball lại ném đi ra. Cái thứ nhất Pokeball mở ra, lại là một đạo yellow một sắc thiểm điện trực tiếp vẽ qua bầu trời. Zapdos 02 trên thế giới này lần thứ nhất đăng tràng. Nhìn thấy cái thứ hai Zapdos thời điểm, không chỉ có Triệu Dương mộng, liền ngay cả Lương Đức Hoàng những nữ nhân kia đô mộng. Bởi vì các nàng cũng không biết Lương Đức Hoàng lại có hai cái Zapdos. Bất quá tiếp xuống để các nàng càng thêm mộng sự tình không tình còn đang không ngừng phát sinh. Lương Đức Hoàng ném cái thứ ba Pokemon là đã lộ ra một mặt Articuno. Cái này không có chuyện gì để nói. Mà con thứ tư Pokemon thì là trong truyền thuyết môn chơ. Quan Thành vì cái gì Thành là hoa hạ mạnh nhất, liền là bởi vì hắn có một cái môn chơ. Bất quá bây giờ, ha ha, tốt a, Lương Đức Hoàng cũng có một cái môn chơ. Bốn cái thần thú, nhìn xem Lương Đức Hoàng động tác, Triệu Dương khóe mắt bắt đầu không tự chủ run rẩy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lương Đức Hoàng nói lưu Pokemon, vậy mà lưu lại bốn cái thần thú. Cái này mẹ nó, đại đa số người cả một đời ngay cả gặp đều không có gặp một qua một cái thần thú. Lương Đức Hoàng cái này trực tiếp ném bốn cái, còn muốn hay không người sống. Hắn biết là mình đem tin tức này công bố ra ngoài về sau, Lương Đức Hoàng thế giới vị trí thứ nhất đem không người nào có thể hung hãn động. Bất quá Lương Đức Hoàng biểu diễn còn chưa kết thúc đâu. Tại Triệu Dương một không mặt mộng vòng biểu lộ bên trong, con thứ năm Pokemon Lương Đức Hoàng ném đi ra, làm xui cun cái kia lộng lẫy dáng vẻ xuất hiện ở Triệu Dương trước mặt thời điểm. Hắn ngoại trừ nuốt nước miếng một cái bên ngoài cũng không làm được khác. Thật sự là đã chấn kinh không lời có thể nói. Năm con thần cấp Pokemon. Năm con A1. Hắn hiện tại ngoại trừ nuốt miệng thủy chi bên ngoài, liền không có gì để nói nữa rồi. Mà ngoại trừ cái này năm con Pokemon bên ngoài, Lương Đức Hoàng còn để ở nhà mặt mấy con. Nói thí dụ như không thích tranh đấu Milotic trong nhà phòng máy ở trong Porygon. Còn có Abra, Lương Đức Hoàng những ngày gần đây, mặc dù chủ yếu bồi dưỡng là Rayquaza, Groudon, Kyogre cùng Lugia, nhưng cái khác Pokemon vẫn có một ít tiến bộ. Dù sao lúc bình thường ở tại bồi dưỡng phòng cũng là sẽ gia tăng điểm kinh nghiệm. Chỉ bất quá bây giờ hoen địa khu còn không có tìm được bồi dưỡng phòng thôi. Đem những này Pokemon lưu tại trong nhà, nói cho bọn chúng biết muốn bảo vệ tốt cái nhà này cùng nhà người ở bên trong về sau. Hắn liền rời đi, nhìn xem Lương Đức Hoàng rời đi bóng lưng, Lê Thiều Mỹ các nàng cùng Triệu Dương Đô há to miệng. Bất quá cũng không có đem lời nói ra, bọn hắn kỳ thật đều muốn khuyên Lương Đức Hoàng mang mấy con thần thú đi. Bất quá Lê Thiều Mỹ các nàng không khuyên giải là bởi vì các nàng mơ hồ biết Lương Đức Hoàng át chủ bài cho tới bây giờ đều không phải là những này ba level không thần thú. Đã Lương Đức Hoàng giữ chúng lại giữ nhà, vậy chính là có lưu lại cần thiết, mà Triệu Dương không có mở miệng. Một là bởi vì đây là Lương Đức Hoàng việc nhà, hai là bởi vì hắn cảm giác không cảm giác dạng này cũng không tệ. Dù sao Lương Đức Hoàng thế nhưng là có 6 cái chuẩn thần người. Cầm xuống cái này quán quân, hẳn là không thành vấn đề. Dù sao Lương Đức Hoàng là muốn đi nước ngoài. Nếu như hắn ở nước ngoài có cái gì bất chắc, hắn thần thú ở trong nước cũng an toàn hơn một chút. Đương nhiên, nếu như hắn biết Lương Đức Hoàng cấp một thần thú đô gom góp một đội, đoán chừng liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Mang theo vô cùng kinh ngạc tâm tư, Triệu Dương tiếp lấy Lương Đức Hoàng trực tiếp đi tới băng thành quân dụng sân bay. Ở nơi đó ngồi quân dụng máy bay, trực tiếp quay trở về đế đô. Tại Lương Đức Hoàng cùng Triệu Dương còn ở trên trời bay thời điểm, đế đô bên kia liền đã nhận được Triệu Dương truyền về tin tức. Khi hắn đem hắn vừa rồi đập tới Lương Đức Hoàng 5 con thần thú hình ảnh truyền cho những người kia nhìn thời điểm, những người này bên trong không tâm cũng khiếp sợ tột đỉnh. Đúng là không có chuyện gì để nói, thật sự là quá kinh khủng. Hoa Hạ cao tầng minh bạch, nếu như bọn hắn muốn đem đoạn hình ảnh này truyền đi, Lương Đức Hoàng đệ nhất thế giới tên tuổi liền xem như ngồi vững vàng. Nhưng tin tức này, đối với Hoa Hạ mà nói chưa hẳn là tin tức tốt gì. 5 con thần thú người sở hữu, liền xem như bọn hắn nói, Lương Đức Hoàng đối với ngoại giới không có dã tâm, cái khác quốc gia cũng phải tin mới được. Đến lúc đó những quốc gia kia một liên minh, vậy thì phiền toái. Trước mắt Hoa Hạ còn chưa mở ra 3 trận chiến xưng bá thế giới ý nghĩ. Cho nên Lương Đức Hoàng những thần thú này cũng chỉ có thể che giấu. Bất quá cũng may nhìn, Lương Đức Hoàng cũng không có công việc quan trọng bày ý tứ. Đang nói xong liên quan tới ẩn tàng những thần thú này tin tức về sau, trong nước những người lãnh đạo này nhóm liền đang do dự. Lúc trước phái Triệu Dương đi đón Lương Đức Hoàng cũng không biết đối một năm không đúng, có hay không để Lương tiên sinh không vui A1. Nếu như nói tại Lương Đức Hoàng có 2 cái thần thú thời điểm, hắn cùng quốc gia vẫn là ở vào quan hệ hợp tác. Vậy bây giờ 5 con thần thú, quốc gia đối với hắn liền có một ít muốn cung cấp ý tứ. Một quốc gia đội tập huấn mà thôi, nếu như bởi vì cái này để Lương Đức Hoàng không vui, đó mới là sai lầm đâu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ở chỗ này cùng mọi người nói một chút. Tháng này viết xong, quyển sách này liền chuẩn bị tính tạm thời hoàn tất. Chuẩn bị qua Tết, qua hết năm về sau. Có thể hay không lại tiếp tục viết, cũng không rõ ràng lắm. Cũng có khả năng mở sách mới, cũng có khả năng tiếp tục viết bản này. Ta cũng không muốn đi tìm tay súng tới viết, đến lừa gạt mọi người. Như thế khối lượng thật sự là không có cách nào cam đoan. Cho nên còn mời mọi người nhiều hơn thông cảm, ủng hộ nhiều hơn đi. Chúng ta ăn Tết về sau gặp lại. Gạch dưới, Converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888, ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet, B, Flu.com, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.